Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 197, tài liệu dị biến. Cơ hội, đó là ta không có chân quý sao? Là trong lòng ngươi hoàn toàn không có nghĩ qua cho ta cơ hội đi. Đột nhiên, Akainu đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên chính là nhìn thấy một bóng người ngăn cản ở trước mặt mình. Phát giác đúng là lúc trước chuẩn bị buông tha mình Sở Dịch lúc. Tự nhiên là không cách nào tránh khỏi toát ra chấn kinh sắc thái tới. Thế mà, theo Sở Dịch bình thản nói ra cái kia lời nói, truyền vào trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc Akainu mà thôi về sau. Chấn kinh thần sắc hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là một vệt mỉa mai. Hắn là đang cười nhạo Sở Dịch. Đã không muốn cho mình cơ hội, vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn mạnh miệng? Đã không nghĩ tới cho mình cơ hội, vì sao lại muốn nói chính mình không có cố mà chân quý? Có thể là như vậy suy nghĩ, tại Akainu trong đầu chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Cũng không có dừng lại quá lâu, Akainu chính là không có bất kỳ cái gì lại muốn chế giễu Sở Dịch ý tứ. Cái kia thời điểm, cũng không phải là Akainu cảm giác chế giễu Sở Dịch là không quan trọng. Hoặc là nói là Akainu chuẩn bị một lần nữa nhìn thẳng vào sừng sững ở trước mặt mình cường địch. Thực khi đó, Akainu là hoàn toàn không có cái kia phần năng lực tiến hành suy nghĩ. Bởi vì cơ hồ là tại Akainu khóe miệng, vừa mới liên lụy lên cái kia vệt mỉa mai nụ cười lúc. Lúc trước sử dụng trái hi hi năng lực, đem vô tận hàn ý chuyển hóa làm hỏa diễm hình thái. Vừa vặn là khống chế tại trong khống chế Sở Dịch, âm vang chính là đem cái kia vệt cực hạn hàn ý đưa lên tại Akainu trên thân. Ngay sau đó, oanh, cái kia vô tận hàn ý chính bên trong Akainu đầu, bỗng nhiên chính là đem Akainu đầu đóng băng ở nơi đó. Thì liền tiểu hài tử đều vô cùng rõ ràng, người đại não nếu như bị hoàn toàn phá hủy lời nói. Cái kia bị phá hủy đại não người căn bản cũng không có khả năng còn sống. Akainu chính là như vậy, đầu bỗng nhiên tao ngộ vô tận hàn ý xâm nhập. Cái kia khủng bố hàn ý theo Akainu đầu, trực tiếp xâm nhập vào hắn trong đại não. Qua trong giây lát liền đem đại não hoàn toàn đóng băng ở nơi đó. Cho dù là duy trì ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Akainu đại não đều muốn bởi vì cái kia cỗ mãnh liệt hàn ý xâm nhập bị không cách nào chữa trị bị thương. Huống chi Sở Dịch dùng cái kia sợi tràn ngập vô tận hàn ý hỏa diễm đóng băng lại Akainu đại não về sau, lại là bổ sung nhất quyền, cứ thế mà đem Akainu đại não nện bảo đâu. Cho nên nương theo lấy oanh một tiếng, như là dưa hấu nổ bể ra đến thanh âm về sau, nguyên bản hoàn chỉnh Akainu không còn sót lại chút gì, Sở Dịch trước mặt chỉ lưu giữ lưu một cái mất đi đầu, hoàn toàn cứng ngắc Akainu thi thể. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, uy phong lẫm liệt hải quân đại tướng cứ như vậy chết thảm tại Sở Dịch trong tay, thậm chí tại Akainu lúc sắp chết đều không có bao nhiêu người biết vị này hải tặc nguyên tác bên trong truyền kỳ nhân vật đã là chết thảm tại Tu La trong tay. Dù sao chứng kiến Akainu tử vong người trừ Sở Dịch bên ngoài cũng chỉ có ba cái mà thôi. Ùm ụp làm chứng kiến Akainu bỏ mình bốn người một trong. Dù là biết tại Sở Dịch trước mặt cỗ kia thi thể không đầu, khẳng định cũng là Akainu thi thể không có sai, Jinbei đều cảm giác Sở Dịch thân thủ giết chết Akainu sự tình. Lộ ra có chút mộng huyễn, lộ ra có chút khó tin. Không sai, cứ việc giờ này khắc này Akainu vẫn không có hải quân sức chiến đấu cao nhất danh hiệu. Cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong hải quân đại tướng. Nhưng mặc cho ai đều biết, chỉ cần hải quân đại tướng một lần nữa tuyển bạt lời nói, cái kia Akainu, Kizaru, Aokiji ba người cũng là có khả năng nhất trở thành hải quân đại tướng ba người. Akainu sẽ cùng sau đó hải quân bên trong vua không ngai. Khả năng không có đại tướng danh hiệu, có thể đa số hải quân đều muốn coi như là hải quân đại tướng đối đãi. Hiện nay, một cái hải quân đại tướng, một cái hải quân sức chiến đấu cao nhất cứ như vậy chết. Mà lại là chết tại chính mình quen người trong tay. Jinbei tâm tình có thể nói là vô cùng phức tạp. Một phương diện, hắn là cảm giác trước mắt Akainu bỏ mình hình ảnh có chút mộng huyễn. Có chút khó tin, có chút kích động có thể thân thủ chém giết hải quân sức chiến đấu cao nhất người. Đúng là mình quen thuộc thuyền trưởng Sở Dịch. Một phương diện khác, Jinbei lại là có chút khủng hoảng. Dù sao căn cứ Jinbei biết lịch sử đến xem, giống như tựa như là không có người gan dám giết chết Thiên Long người một dạng. Toàn bộ hải tặc trong lịch sử giống như cũng không có hải quân sức chiến đấu cao nhất bị người giết. Chết sự tình phát sinh a. Chúng ta thuyền trưởng nhất định là muốn viết truyền kỳ người. Cũng là đã định trước, muốn sáng tạo lịch sử người a. Yên lặng cảm thán một tiếng, Jinbei chỉ thấy bên cạnh Tiger thần sắc u ám, Mihawk thì là một mặt bình thản bộ dáng, làm đến Jinbei không khỏi tự giễu cười cười. Tâm đạo giống như thì chính mình nhìn thấy Akainu bị Sở Dịch giết chết về sau. Tâm tình hơi chút lộ ra có chút khuấy động đây. Nhìn xem người ta Mihawk, một bộ không có chuyện người một dạng bộ dáng. Giống như Sở Dịch giết chết không phải hải quân sức chiến đấu cao nhất, mà chính là phổ phổ thông thông hải quân mà thôi. Ngược lại là Tiger lão đại, làm sao hắn ánh mắt có chút kỳ quái đâu. Hồ nghi liếc Tiger liếc một chút, Jinbei liền muốn tiến lên hỏi một chút Tiger. Chẳng lẽ Sở Dịch giết chết Akainu, ngươi không vui sao? Nhưng cũng không có cho Jinbei đặt câu hỏi thời gian. Tiger bóng người chính là di chuyển nhanh chóng đến Sở Dịch trước người. Đầu tiên là nhìn xem Akainu hơi có vẻ cứng ngắc thi thể. Xác định Akainu là thật chết. Chợt chính là hơi hơi bốc lên song mi. Hỏi hướng Sở Dịch nói. Tiểu quỷ, vì cái gì vừa mới ngươi không giết chết Akainu? Không nên nói cho hắn một cái cơ hội mới đem hắn giết chết đâu. Tiger, ta liền biết ngươi muốn tới hỏi ta vấn đề này. Sớm tại Sở Dịch lần thứ nhất nói buông tha Akainu thời điểm, là hắn biết kìm nén không được trong lòng hoang mang người. Nhất định là hắn hơn hẳn thân nhân hảo hữu Tiger. Cho nên nghe thấy Tiger đặt câu hỏi, Sở Dịch chính là liền nửa điểm dừng lại đều không có trả lời nói. Vừa mới ta nói muốn thả qua Akainu, thực chính là vì giảm xuống Akainu trong lòng đề phòng. Tiger, ngươi cũng biết, vô luận xử lý sự tình gì, cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Akainu có thể là có tư cách cạnh tranh hải quân đại tướng nhân tuyển. Người nào có thể bảo chứng Akainu tại trước khi chết không có cất giấu bất luận cái gì át chủ bài? Đâu, mà Akainu giấu ở chỗ sâu nhất át chủ bài, tất nhiên là có thể lật bàn, hoặc là nói là cùng địch nhân đồng quy vu tận át chủ bài. Nếu là dạng này, vậy ta hoàn toàn không cần thiết đánh bạc Akainu không có cất giấu át chủ bài. Ta chỉ cần dùng mấy câu nói đến giảm xuống Akainu đề phòng, liền có thể tại hắn hoàn toàn không có đem át chủ bài triển lộ ra thời điểm, thừa dịp không phòng bị đem giết chết. Nói, Sở Dịch ánh mắt lại là chuyển rời đến Akainu trên thân. Có chút cảm thán nói ra, sự thật chứng minh ta suy đoán cũng là chính xác. Theo Akainu chết sau trong thân thể biến hóa đến xem, hắn xác thực thật là cất giấu một lá bài tẩy, rất có thể giết chết ta, giết chết chúng ta, thậm chí là giết chết Sabaody quần đảo phía trên tất cả mọi người át chủ bài. May mà ta vừa mới thời điểm cẩn thận một chút, không phải vậy lời nói, đang cùng Tiger giải thích lúc trước vì sao muốn buông tha Akainu sự tình. Ai muốn ngay tại Sở Dịch giải thích trong quá trình, hệ thống đúng là phát ra đinh đinh thanh âm. Thanh âm kia giống như là cảnh báo vang lên, lại như là hệ thống đang nhắc nhở Sở Dịch cái gì một dạng. Sau đó, ngay tại Sở Dịch cẩn thận bắt đầu tìm kiếm. Hệ thống rất là kỳ lạ phát ra cảnh báo nguyên nhân đến cùng là lúc nào trong lúc vô tình triển khai. Hệ thống nhà kho, tại Sở Dịch Song Đồng hơi hơi thít chặt tình huống dưới. Hắn rõ ràng là phát hiện hệ thống phát ra cảnh báo. Hoặc là nói là nhắc nhở nguyên nhân, thậm chí đến từ một cái giác tỉnh tài liệu dị biến. Akainu chết, người cái này trái Magu Magu giác tỉnh tài liệu, cũng biến thành có chút không an phận sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.